Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 948, bàn thiên thánh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 948, bàn thiên thánh tượng. Dùng Trương Nhược Trần bây giờ đối với không gian khống chế năng lực. Mặc dù thi triển ra không gian Nazi, thánh giả phía dưới nhân vật cũng cảm thụ không đến không gian lực lượng chấn động. Chứng kiến Trương Nhược Trần theo dưới đao biến mất, Tô Bạch thoáng sửng sốt, có chút không rõ ràng cho lắm. Tất sát một đao, vậy mà hội thất bại. Cố Lâm Phong như thế nào lại đột nhiên biến mất? Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Trương Nhược Trần vô thanh vô tức xuất hiện tại Tô Bạch sau lưng phía trên. Hai bàn tay hóa thành màu đỏ như máu. Lòng bàn tay lục khiếu mở ra, đồng thời đánh ra, đúng là thất khiếu huyết minh trưởng. Tô Bạch cũng không hổ là thất giai bán thánh. Thần kinh phản ánh tốc độ siêu nhanh, cảm ứng được sau lưng lực lượng chấn động, lập tức thay đổi thân hình, vung đao nghiêng phách lên đi. Bởi vì vung đao tốc độ cực nhanh, lực lượng cường hoành, cánh tay của nàng cốt cách phát ra thanh âm ca ca, không khí đều tại bạo hưởng. Bành, trưởng cùng đao đụng vào nhau. Thất khiếu huyết minh trưởng, trưởng lực hạng gì mạnh mẽ như thế nào? Tô Bạch tại vội vàng tầm đó ngưng tụ lực lượng có thể chống đỡ, đã bị trưởng lực trùng kích. Tô Bạch ngũ tạng lục phủ mãnh liệt rung rung thoáng một phát, toàn thân huyết khí phiên cồn, cấp tốc hướng mặt đất trụy lạc. Bành một tiếng, Tô Bạch thân hình nện ở một tòa tuyết sơn giữa sườn núi, khiến cho tuyết sơn hướng vào phía trong sụp xuống, hình thành một cái trực tiếp 100 mét hố to. Ầm ầm thanh âm vang lên, hơn 8.000 mễ tuyết sơn bộc phát ra đại quy mô tuyết lở, rất nhanh liền đem cái kia một tòa hố to nhồi vào. Phía dưới, xương trắng cuồn cuộn, một cỗ dòng nước lạnh thẳng hướng lên bầu trời phóng đi. Tô Bạch cũng không phải kẻ yếu, chính là một vị cao giai bán thánh, có rất nhiều lợi hại thủ đoạn. Vì để tránh cho tao ngộ phục kích, Trương Nhược Trần không có mạo muội nhảy vào tiến tuyết tầng phía dưới, mà là sử dụng tinh thần lực khóa chặt lại Tô Bạch vị trí. Hắn tinh thần lực dò xét đến tuyết tầng phía dưới có thập phần mạnh mẽ sinh mệnh lực chấn động. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Bạch tuy nhiên bị trọng thương, cũng không có chết. Kể từ đó, cũng thì càng phải cẩn thận một ít, miễn cho bị đối phương nghịch chuyển chiến cuộc. Các hạ vì sao phải phục kích ta? Chấm, Trương Nhược Trần đứng tại giữa không trung, ánh mắt lợi hại, ngưng mắt nhìn phía dưới. Đồng thời, có một đầu màu đỏ như máu long hồn lao tới, quấn tại trên người của hắn, tản mát ra huy hoàng bá đạo khí thế. Tuyết tầng phía dưới vang lên Tô Bạch thanh âm, cường đại như thế trưởng lực, tu vi của ngươi làm sao có thể mới nhị giai bán thánh? Ngươi cũng hẳn là thất giai bán thánh, đúng không? Trương Nhược Trần cũng không trả lời nàng, phản hỏi một câu. Ngươi mặc áo giáp, ấn có U Tự Thiên Cung thành viên mới có đặc thù dấu hiệu. Như vậy, thân phận của ngươi có lẽ tự là U Tự Thiên Cung một loại vị kỳ chủ. Mà của ta trong ấn tượng, tự hồ chưa từng có đắc tội qua ngươi. Nói đi, rốt cuộc là ai sai xử ngươi tới giết ta? Chấm, tiết tầng phía dưới, chỉ là truyền ra âm trầm tiếng cười. Ngươi xuống, đến bên cạnh ta đến. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần hướng phía dưới phương nhìn thoáng qua, nói, có tin ta hay không hiện tại có thể đưa tin cho Hải Minh Pháp Vương. Nói cho hắn biết, U Tự Thiên Cung một vị kỳ chủ muốn giết ta. Dùng Pháp Vương đại nhân thân phận, muốn đối phó ngươi, hẳn không phải là việc khó a. Trương Nhược Trần nói ra lời này, kỳ thật chỉ là muốn đem Tô Bạch bước đi ra. Căn bản không có ý định đưa tin cho Hải Minh Pháp Vương. Dù sao, Hải Minh Pháp Vương biết được việc này, Trương Nhược Trần thân phận cũng sẽ bạo lộ. Bành, Tô Bạch bay thẳng, phá vỡ tuyết tầng, rơi xuống tuyết sơn đỉnh. Nàng song đao trong tay, hình thành một tòa đường kính 100 trượng đao khí lĩnh vực, đem thân hình hoàn toàn bao phủ đi vào. Cái kia một trương thô giáp mặt, lộ ra thập phần tái nhợt, khóe miệng còn có màu đỏ sậm máu đen. Còn muốn đưa tin cho Hải Minh Pháp Vương? Ngươi cho rằng ngươi hôm nay chạy thoát? Tô Bạch ánh mắt có chút lạnh chìm, hướng góc đông bắc một chỗ phương hướng nhìn chằm chằm liếc. Lạnh quát một tiếng, Triệu Thế Kỳ, còn chưa động thủ, còn có cái khác cường giả. Trương Nhược Trần lần nữa đem tinh thần lực phóng xuất ra đi. Bao trùm trong vòng nghìn dặm, rất nhanh ngay tại cách đó không xa một ngọn núi thung lũng. Phát hiện yếu ớt tinh thần lực chấn động, Triệu Thế Kỳ tinh thần lực cường độ vượt qua Trương Nhược Trần. Có thể che giấu khí tức của mình. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không tra xét rõ ràng. Căn bản không có khả năng đưa hắn phát hiện. Cố Lâm Phong bạo phát đi ra lực lượng. Tự nhiên hãy để cho Triệu Thế Kỳ thập phần giật mình. Bất quá, đã hai người bọn họ đã ra tay. Như vậy cũng tự phải tất yếu đem Cố Lâm Phong trấn giết ở chỗ này. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Hải Minh Pháp Vương lửa giận. Không phải hai người bọn họ vị kỳ chủ có thể thừa nhận được được. Triệu Thế Kỳ cùng Tô Bạch nhưng lại không biết. Trương Nhược Trần cũng ôm lấy giống nhau nghĩ cách. Đặt quyết tâm, muốn đem Tô Bạch cùng Triệu Thế Kỳ giết chết. Để tránh tiết lộ thực lực chân thật. Triệu Thế Kỳ điều động tinh thần lực. Hội tụ hướng trong tay cái kia phiến quạt hương bổ lớn nhỏ màu trắng lá cây. Trên lá cây, toát ra một cây phức tạp đường vân. Tản mát ra chói mắt màu trắng vầng sáng. Xoạt, màu trắng lá cây phi tại giữa không trung. Nhẹ nhàng một cái, một mảng lớn đan vào cùng một chỗ màu trắng minh văn bay ra ngoài. Khắc ở đối diện cái kia tòa mấy ngàn thước tuyết trên núi. Đồng thời, cường đại sức gió, đem tuyết sơn mặt ngoài bông tuyết xốc lên. Hiển lộ ra phía dưới màu đen bùn đất. Không, đây không phải là bùn đất, mà là man thú da. Trong lá cây, dũng mãnh tiến ra màu trắng minh văn. Đúng là khắc ở man thú da mặt ngoài. Ngay sau đó, cực lớn, tuyết sơn, lay động, dần dần lên cao, hóa thành một chỉ cao tới mấy ngàn thước cực lớn man tượng. Toàn thân tản mát ra rộng lớn khổng lồ man dã khí tức. Trên người của nó, dài khắp ma bàn lớn nhỏ màu đen lân phiến. Nếu là nằm dạp trên mặt đất, lúc sau băng tuyết bao trùm, cùng một tòa tuyết sơn căn bản không có khác nhau chút nào. Mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thật lớn như thế sinh linh. Lục giai thượng đẳng man thú, bàn thiên thánh tượng, Trương Nhược Trần chằm chằm vào phía dưới cự thú. Thần sắc mặt ngưng trọng, cánh tay duỗi ra, đem Trầm Uyên cổ kiếm hoán đi ra. Bàn thiên thánh tượng lực lượng, đủ để cùng cửu giai bán thánh đánh đồng. Tuyệt đối là thánh cảnh phía dưới lực công kích cường đại nhất man thú một trong. Nếu là khống chế bàn thiên thánh tượng dùng để công thành, có rất ít thành trì hộ thành đại trận có thể chống đỡ được nó xông tới. Đương nhiên, bàn thiên thánh tượng nhược điểm cũng có thể rõ ràng. Cái kia chính là thân hình quá mức khổng lồ, không đủ linh hoạt, thích hợp gia nhập vào nhân số phần đông chiến trường, không thích hợp cùng cao thủ đứng đầu đơn đả độc đấu. Xôn xao, Triệu Thế Kỳ dưới chân dẫm phải một tòa sức gió hội tụ thành cây cầu dài. Bay thấp đến bàn thiên thánh tượng đỉnh đầu vị trí. Sau đó, hắn đánh ra ngự thú pháp quyết, khống chế bàn thiên thánh tượng hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Bàn thiên thánh tượng cúi đầu xuống, trong miệng nhổ ra một ngụm thanh sắc khí lãng. Khí lãng ở bên trong phát ra rầm rầm thanh âm, ẩn chứa mấy chục vạn đạo sức gió lưỡi đao. Những sức gió kia lưỡi đao ngưng tụ thành một đầu dài đạt hơn 10 dặm nước lũ. Phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần tuôn ra quá khứ. Đây là bàn thiên thánh tượng nhất tộc thiên phú vũ kỹ, xưng là tám mặt thần phong, chỉ là thở ra một hơi, đủ để diệt sát phương viên mấy trăm dặm sinh linh. Trương Nhược Trần cũng không cùng bàn thiên thánh tượng ngạnh bính. Lần nữa thi triển ra không gian Na-di, theo tại chỗ biến mất, xuất hiện đến Tô Bạch bên trái phương hướng. Trước chém giết cái này thất giai bán thánh, lại đi đối phó bàn thiên thánh tượng cùng cái kia ngự thú đại sư. Trương Nhược Trần trong nội tâm, làm ra như vậy chiến thuật quyết định. Tô Bạch nhìn thấy Trương Nhược Trần xông lại, cũng không có bỏ chạy. Ngược lại ngưng tụ thánh khí, chuẩn bị cùng hắn đấu một trận. Tại Tô Bạch xem ra, Trương Nhược Trần cũng chỉ là một cái thất giai bán thánh mà thôi. Trước nàng hoàn toàn là vì đánh giá thấp Trương Nhược Trần tu vi. Sờ không kịp đề phòng phía dưới, mới không có ngăn trở hắn trưởng lực, chính thức bắt đầu giao thủ, coi hắn càng thêm phong phú kinh nghiệm chiến đấu, chưa chắc sẽ bại bởi một cái tiểu bối. Nàng nhưng lại không biết, Trương Nhược Trần đánh ra thất khiếu huyết minh trưởng, bởi vì không kịp tụ lực, gần kề chỉ là thi triển ra 3 thành uy lực. Nếu là Trương Nhược Trần đánh ra chính là 10 thành trưởng lực, Tô Bạch căn bản là không cách nào theo trên mặt đất đứng lên. Thần Phật một đao giết, Tô Bạch song tay nắm lấy chuôi đao, vẽ ra một vòng tròn, cường hoành đao khí cũng hình thành một vòng cực lớn gợn sóng. Xoạt, ở giữa thiên địa đao đạo quy tắc, toàn bộ đều hội tụ tới, cùng thánh đao dung hợp cùng một chỗ, rậm rạp chằng chịt đao hình đao khí, ngưng tụ ra đến, lơ lửng tại Tô Bạch sau lưng. Hai cánh tay của nàng phát lực, một đao phách chạm xuống dưới, ngàn vạn đao khí cũng đi theo bay ra ngoài, phát ra ồ ồ thanh âm. Trương Nhược Trần lộ ra vui mừng không sợ, tiếp tục bảo trì nguyên lai tốc độ. Sắp cùng đao khí đụng vào thời điểm, hai chân đạp một cái, đằng nhảy lên, một kiếm bổ xuống, trong miệng nhổ ra hai chữ: Kiếm Tam. Xẹt xẹt, đây là chất phác tự nhiên một kiếm, không có bất kỳ xinh đẹp, lại từ phía trên không, một mực liên tiếp đại địa, sở hữu đao khí, toàn bộ đều chôn vùi. Tô Bạch mi tâm đến cái cằm, xuất hiện một căn tơ máu, cả người cứng ngắc lập tại nguyên chỗ, trong cơ thể thánh khí mất đi khống chế, trở nên thập phần hỗn loạn. Bành, một tiếng, thân thể của nàng, kể cả áo giáp màu đen, vỡ thành hai mảnh, bay về phía tả hữu hai cái phương hướng, lăn xuống đi ra máu tươi, đem trên mặt đất bông tiết nhuộm được ửng đỏ. Chỉ một kiếm, một vị thất giai bán thánh liền vẫn lạc tại tuyết sơn chi đỉnh, hóa thành hai nửa tàn thi. Trầm Uyên cổ kiếm phát ra vui sướng kiếm minh thanh, theo Trương Nhược Trần trong tay bay ra ngoài, đem Tô Bạch áo giáp cùng thánh đao luyện hóa thành kim loại dịch tích, hấp thu tiến kiếm thể. Kỳ thật, Tô Bạch nếu là có tâm muốn chạy trốn, dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, căn bản là giết không được nàng. Nhưng mà nàng là quá đánh giá cao thực lực của mình, cũng quá đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Từ đầu đến cuối, một mực đều đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Thấy như vậy một màn, Bàn Thiên Thánh Tượng đỉnh đầu Triệu Thế Kỳ kinh ngạc kêu to một tiếng. Tô Bạch tu vi tương đương hùng hậu, như thế nào hội ngăn không được Cố Lâm Phong một kiếm? Không đúng, Cố Lâm Phong tinh thông chính là trưởng pháp, kiếm pháp thượng diện tạo nghệ, như thế nào sẽ cao như vậy? Triệu Thế Kỳ phát giác được có chút không ổn, bất quá, hắn cũng không có rút đi, mà là duỗi ra một ngón tay, đánh về phía Bàn Thiên Thánh Tượng đỉnh đầu vị trí trung tâm. Cường đại tinh thần lực, theo hắn đầu ngón tay phát ra, hình thành 378 đạo quang toa, đem Bàn Thiên Thánh Tượng thân hình hoàn toàn bao khỏa. Ngay sau đó, Bàn Thiên Thánh Tượng nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên một chỉ cực lớn giống như chân, hướng đứng tại tuyết sơn đỉnh Trương Nhược Trần dẫm đè xuống. Mặc dù chỉ là một chân trưởng, cũng có dài hơn 200 thước, tựa như một mảnh màu đen ma vân, từ phía trên không đè xuống. Trương Nhược Trần tứ phương bay lên tứ phía phong tường, đem thân thể của hắn kẹp ở vị trí trung tâm. Bàn Thiên Thánh Tượng lực lượng quá mức cường đại, mặc dù chỉ là một cước dẫm đè xuống, cường đại thánh đạo lực lượng lại đem Trương Nhược Trần hoàn toàn tập trung, khiến cho hắn căn bản không cách nào đào tẩu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.